Chương 3281, tự bạo, ngươi điên rồi. Hai, nam tử ở trước mặt Dương Diệp này, chính là thống lĩnh 72 chiến tướng Dương Chân. Theo Dương Chân xuất hiện, chiến đấu toàn bộ ngừng lại. Nơi xa, Dương Cố nhìn Dương Chân hồi lâu, sau đó nói, cần gì vì người này, để cho Dương gia ta nội chiến. Dương Chân đột nhiên chỉ vào Dương Diệp, sau đó nhìn Dương Cố. Hắn không phải người Dương gia sao? Trên người hắn không phải huyết mạch Dương gia ta sao? Dương Cố trầm mặt. Dương Chân lại nói, ta biết, vì cái gì các ngươi muốn hắn chết, đơn giản là sợ hắn ngày sau trả thù các ngươi. Rất lý giải, thật rất lý giải, nhổ có phải nhổ tận gốc a? Nói đến đây, hắn khẽ nở nụ cười. Thế nhưng các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Vì giết một luân hồi cảnh, vậy mà không tiếc xuất động 7 tên cường giả chân cảnh. Nếu việc này truyền đi, sẽ để cho người khác cười mất răng hàm. Dương Cố nhìn Dương Chân, ngươi hẳn rõ ràng, ngoại trừ chúng ta, còn có ai muốn hắn chết? Đương nhiên biết rõ. Dương Chân nhẹ gật đầu. Nếu như không có vị kia cho phép, các ngươi làm sao dám làm ra động tĩnh lớn như vậy, cho nên ngươi còn muốn cản sao? Dương Cố nói. Dương Chân không nói gì, hắn quay người nhìn về phía Dương Diệp, lúc này Dương Diệp nói, lúc trước cứu ta và An Nam tỉnh là ngươi, đúng không? Dương Chân không có trả lời, hắn nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ngươi rất giống phụ thân ngươi, không chỉ dung mạo, tính cách cũng giống. Đương nhiên, hắn không có điên như ngươi. Dương Diệp trầm mặt, lúc này, Dương Chân lại nói, ta là thủ hạ của phụ thân ngươi, đương nhiên, năm đó hắn không coi ta là thủ hạ, hắn đã từng nói cho ta biết. Hắn muốn để Dương gia trở thành hệ ngân hà trung thiên vũ trụ đệ nhất thế gia, không chỉ như thế, còn muốn mang Dương gia lên đại thiên vũ trụ. Nhưng, nói đến đây, hắn lắc đầu, sau đó nói, đáng tiếc thân thể của hắn đột nhiên xuất hiện biến cố. Sự tình phía sau, ngươi cũng biết, Dương Diệp đang muốn nói chuyện, lúc này Dương Chân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Phụ thân hắn, có lỗi với Dương gia sao? Mà hắn, có lỗi với Dương gia sao? Vì sao Dương gia đối đãi cha hắn con như thế? Phía chân trời, không có trả lời, lúc này Dương Chân lại nói, Dương Lân, Dương Qua Vũ, lúc trước hai người các ngươi nhận qua ân tình của hắn, như thế nào, giờ đây thật muốn thấy chết không cứu, nhìn nhi tử của hắn chết ở chỗ này sao? Trầm mặc hồi lâu, một lão giả cùng một trung niên xuất hiện ở cách Dương Chân không xa, lão giả cùng nam tử trung niên chính là trưởng lão điện chủ Dương Lân cùng Dương gia thủ hộ giả Dương Qua Vũ. Dương Lân khẽ lắc đầu. Dương Chân, ngươi muốn làm gì? Dương Chân nhìn Dương Lân. Năm đó tình nghĩa, thật đều quên sạch sao? Dương Lân trầm mặt, Dương Chân nhìn về phía Dương Qua Vũ, sau đó nói, năm đó ngươi ở bên ngoài kém chút bị người vây giết, là ai cứu ngươi? Dương Qua Vũ trầm mặt. Lúc này, Dương Chân đột nhiên nở nụ cười. Minh bạch, thật minh bạch, vua nào thần nấy. Hơn nửa giờ đây các ngươi ở Dương gia nắm giữ chức vị cao. Đã không phải là mấy chiến tướng ở bên người đại ca. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, các ngươi vẫn là các ngươi, chỉ là, đại ca đã không còn, tình cảm năm đó cũng không còn. Lúc này Dương Lân nói, chúng ta sẽ không ra tay với hắn, nhưng giúp hắn, thật có lỗi. Nếu như chúng ta xuất thủ tương trợ, Dương gia sẽ thật nội loạn. Nói xong, hắn cùng Dương Qua Vũ tiêu thất ngay tại chỗ, Dương Chân trầm mặt một cái chớp mắt. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói, đi đi, đừng để Dương gia tìm được ngươi. Dương Diệp trầm giọng nói, đi không nổi, Dương Chân lạnh nhạt nói, còn lại giao cho ta, các ngươi đi đi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Chân, sau đó nói, đa tạ. Nói xong, hắn cùng An Nam Tĩnh đi tới trên lưng cùng kỳ không chút do dự, hai cánh vỗ mạnh, trong chốc lát, hắn trực tiếp hóa thành một cột sáng màu đen bắn mạnh tới chân trời, đám người Dương Cố muốn truy, nhưng lúc này, Dương Chân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Tránh ra. Dương Cố âm trầm nói, khóe miệng Dương Chân nổi lên nụ cười, sau một khắc, nụ cười của hắn ngưng kết, ngay sau đó, phần bụng hắn đột nhiên bành trướng lên. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Cố đại biến. Tự bạo, ngươi điên rồi. Chương 3282, đi ra chiến. Một, tự bạo. Chân cảnh tự bạo. Tất cả mọi người không nghĩ tới Dương Chân lại muốn tự bạo, phải biết, tu luyện tới chân cảnh, sao mà khó. Mà bây giờ, Dương Chân vì muốn cứu Dương Diệp tự bạo. Khí tức kinh khủng như sóng triều không ngừng từ trong thân thể Dương Chân tuôn ra, đám người Dương Cố không dám ngạnh kháng, dồn dập lui lại. Cường giả chân cảnh tự bạo, mặc dù bọn hắn không chết, nhưng tuyệt đối có thể làm bị thương bọn hắn, mà một khi bọn hắn bị trọng thương, vậy bọn hắn cũng không dám đuổi theo Dương Diệp, phải biết, Dương Diệp cũng không phải đèn đã cạn dầu. Giữa sân, Dương Chân ngẩng đầu nhìn phía Dương Diệp càng ngày càng xa, sau đó nói, một ngày là huynh đệ, cả đời là huynh đệ. Thoáng qua. Oanh. Một âm thanh nổ vang toàn bộ thiên cơ thành, không gian xung quanh Dương Chân trong nháy mắt sụp đổ, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh lan tràn, lỉ nửa cái hô hấp, gần 10 vạn dặm không gian sụp đổ thành hắc động. Mà cái này còn đang lan tràn, bất quá lúc này, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở giữa sân, sau khi cổ lực lượng này xuất hiện, tốc độ không gian sụp đổ lập tức ngừng lại, ngay sau đó, không gian trong sân bắt đầu chậm rãi trở về hình dáng ban đầu. Ba hơi sau, giữa sân khôi phục bình tĩnh. Mà lúc này, Cung Kỳ và Dương Diệp còn có An Nam Tỉnh đã trốn ra Thiên Hư Đại Lục, đi tới tinh không. Trên lưng Cung Kỳ, Dương Diệp trầm mặc không nói, tâm tình có chút phức tạp. Sự tình Dương Chân tự bạo, hắn tự nhiên biết, hắn không nghĩ tới Dương Chân vì cứu hắn, vậy mà không tiếc tự bạo. Đương nhiên, đây nhất định là bởi vì phụ thân hắn. Tiểu tử, chúng ta đi không được nữa. Đúng lúc này, Cung Kỳ đột nhiên nói, nghe vậy, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, đang muốn nói chuyện, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về nơi xa, không gian nơi đó đột nhiên rung động, thời gian dần trôi qua, một cái đại thủ màu đen từ trong đó chui ra, sau một khắc, hắc thủ đánh thẳng đến đám người Dương Diệp. Nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Đây là cảm giác của Dương Diệp lúc này. Không chỉ Dương Diệp, thần sắc của An Nam Tỉnh và Cùng Kỳ cũng ngưng trọng lên, liên thủ. Cùng Kỳ trầm giọng nói. An Nam Tỉnh cùng Dương Diệp khẽ gật đầu, sau một khắc, An Nam Tỉnh tay cầm Liệt Thiên ném một cái. Xuy, Liệt Thiên vạch phá bầu trời, kích xạ về phía cánh tay kia, khi đi tới trước mặt bàn tay khổng lồ 10 trượng, vô số thương ảnh đột nhiên xuất hiện ở bốn phía Liệt Thiên, trọn vẹn không dưới nghìn đạo. Rất nhanh, những thương ảnh này cùng Liệt Thiên đánh vào bàn tay khổng lồ. Oanh, vừa mới tiếp xúc, thương ảnh ầm vang tiêu tán. Liệt Thiên cũng bị lực lượng trong cự thủ oanh bay ngược trở lại trong tay An Nam Tỉnh, thời điểm Liệt Thiên trở lại trong tay An Nam Tỉnh, lực lượng cường đại chấn An Nam Tỉnh ra ngoài ngàn trượng. Mà bàn tay khổng lồ kia chỉ hư ảo một chút mà thôi, lúc này, một đạo kiếm quang lóe lên, chỗ kiếm quang đến, không gian bị xé nát bấy, nhưng khi đánh vào cự thủ, kiếm quang ầm vang vỡ vụn. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của Dương Diệp và An Nam Tỉnh lập tức trầm xuống. Đúng lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên thả người nhảy lên, trực tiếp đâm vào bàn tay khổng lồ. Oanh, cự thủ rung lên kịch liệt, ầm vang vỡ vụn, mà Cùng Kỳ cũng bị chấn lùi lại mấy ngàn trượng. Mà lúc này, đám người Dương Cổ đã xuất hiện ở cách đám người Dương Diệp không xa. Bị đuổi kịp, Dương Cổ lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Đến loại phân thượng này, Dương gia ta làm sao sẽ để cho ngươi đào tẩu? Đánh hổ không chết cuối cùng thành hoạn, đạo lý này, chúng ta vẫn hiểu. Vì vây giết Dương Diệp, Dương gia bỏ ra rất nhiều. Nếu như vẫn để Dương Diệp đào tẩu, không nói trước vấn đề mặt mũi, dùng thiên phú cùng tiềm lực của Dương Diệp, tương lai Dương Diệp tất nhiên sẽ trở thành đại địch của Dương gia. Nơi xa, tay phải của Dương Diệp chậm rãi nắm chặt kiếm gỗ, đang muốn ra tay, lúc này thanh âm của Cùng Kỳ đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên, tiểu tử, cẩn thận chút, trong bóng tối còn có cường giả. Người trốn ở trong tối kia, mạnh hơn những người trước mắt này rất nhiều, chớ khinh thường. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhìn về phía Dương Cố. Nếu như ta không đoán sai, lúc này các ngươi đều thụ thương. Chương 3283, đi ra chiến. 2. Các ngươi không phải cũng thụ thương sao? Dương Cố lạnh nhạt nói. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp nhìn về phía Cùng Kỳ, sau một khắc, song trảo của Cùng Kỳ bỗng nhiên vỗ một cái. Oanh! Lực lượng cường đại của Cùng Kỳ làm cho mấy vạn trượng không gian ầm vang sụp đổ, thời điểm không gian sụp đổ, Dương Diệp đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ở giữa sân, thời điểm không gian sụp đổ một cái chớp mắt, sắc mặt đám người Dương Cổ đại biến, Dương Diệp không dùng không gian hắc động trợ giúp, mặc dù cũng đáng sợ, nhưng không có cực kỳ đáng sợ, nhưng một khi có không gian hắc động trợ giúp, tăng thêm kiếm gỗ cùng hai loại ý cảnh bất khuất, như vậy chiến lực của Dương Diệp sẽ trong nháy mắt tăng lên không biết bao nhiêu lần, bởi vậy thời điểm nhìn thấy không gian sụp đổ, đám người Dương Cố vội vàng ra tay chữa trị không gian, ở dưới bảy người liên thủ, không gian một thoáng đã khôi phục, nhưng sắc mặt đám người Dương Cổ càng thêm khó coi. Bởi vì lúc này bọn hắn thiếu mất một người, người thiếu này chính là hắc y nhân ám vệ. Mà ở chỗ ngực của Dương Diệp cắm một cây chủy thủ, chui chủy thủ này chính là hắc y nhân kia lâm thời phản công gây ra. Đây cũng là cái giá khi Dương Diệp tru sát hắc y nhân, bởi vì vừa rồi ở trong chớp mắt kia, hắn không có lựa chọn phòng ngự, mà lựa chọn dùng thương đổi mệnh. Nếu như hắn không tuyển chọn dùng thương đổi mệnh, mà lựa chọn phòng ngự, vậy hắn không thể giết được cường giả chân cảnh kia. Dù sao bên cạnh có sát u cường giả chân cảnh, chỉ cần cho bọn hắn một chút xíu thời gian, hắn sẽ không cách nào đánh giết người kia. Mặc dù trước ngực đâm một cây chủy thủ, nhưng đối với Dương Diệp mà nói, tình huống khá tốt. Dù sao nhục thể của hắn rất mạnh, hắc y nhân kia lâm thời phản công, cũng không có khả năng thuận lợi xuyên qua da của hắn cắm vào trái tim, tăng thêm hắn có hồng mông tử khí, cho nên một đao kia đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Nhìn thấy Dương Diệp thuấn sát một tên cường giả chân cảnh, thần sắc đám người Dương Cố vô cùng khó coi. Đồng thời, trong lòng cũng cực kỳ đề phòng lên, Dương Diệp nhìn đao trước ngực mình, hắn nắm chặt chui đao chậm rãi rút ra, vừa rút ra, một đạo tiên huyết lập tức từ ngực bắn ra. Bất quá rất nhanh, vết thương trước ngực hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Nhìn thấy một màn này, thần sắc đám người Dương Cố càng thêm khó coi. Năng lực tự lành của Dương Diệp so với ám chi pháp tắc càng khủng bố hơn, nếu như là người bình thường, đánh lâu như vậy, coi như mài cũng có thể mài chết. Nhưng bọn hắn cùng Dương Diệp đánh tới hiện tại, Dương Diệp không chỉ không có bị mài chết, ngược lại bọn hắn bị mài gần chết. Đúng lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên vung trảo vỗ không gian, trong chốc lát. Ở dưới lực lượng cường đại của Cùng Kỳ chấn động, không gian chung quanh được chữa trị trong nháy mắt sụp đổ. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người Dương Cổ lập tức kịch biến. Không gian phía ngoài không có kiên cố như không gian ở Dương gia, cho nên Cùng Kỳ có thể dễ như trở bàn tay để mấy vạn dặm không gian sụp đổ, mà một khi không gian sụp đổ, thực lực của Dương Diệp sẽ mạnh đến một trình độ làm cho người giận sôi. Thời điểm không gian sụp đổ, Dương Diệp liền tiêu thất ngay tại chỗ, không chỉ Dương Diệp tiêu thất, An Nam Tĩnh cũng tay cầm Liệt Thiên ném một cái. Suy, Liệt Thiên phá không, những nơi đi qua, không gian hắc động càng bóp méo. Thời điểm Liệt Thiên bị An Nam Tĩnh ném ra, một đạo kiếm quang lóe lên, cùng lúc đó, mấy đạo khí tức cường đại đột nhiên từ trong hắc động chấn ra. Âm âm âm âm. Toàn bộ hắc động bắt đầu rung động kịch liệt, phản phất như động đất. Ba hơi sau, hết thảy khôi phục bình thường. Mà lúc này, đám người Dương Cố đã chỉ còn lại 5 người. Lại một người bị giết. Người bị giết kia, chính là một ám vệ khác. Sắc mặt đám người Dương Cổ càng thêm khó coi, ngoại trừ khó coi, còn có kiên kỵ, chân chính kiên kỵ. Nơi này không phải Dương gia, không gian có khả năng tùy tiện vỡ vụn, hơn nữa bọn hắn cũng không thể lợi dụng trận pháp gia cố không gian xung quanh. Bởi vậy Cùng Kỳ và Dương Diệp còn có An Nam Tĩnh liên thủ, đối với bọn hắn tạo thành uy hiếp quá lớn. Dương Diệp nhìn lướt qua đám người Dương Cố, thời gian dần trôi qua, khóe miệng của hắn nổi lên vẻ cười lạnh, sau một khắc, Cùng Kỳ xuất thủ lần nữa, lực lượng cường đại của hắn trực tiếp chấn không gian chung quanh sụp đổ yên diệt, thời điểm Cùng Kỳ rung sụp không gian, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh lập tức ra tay, ngay thời điểm bọn hắn tiến vào không gian hắc động đột nhiên yên tĩnh trở lại, không chỉ không gian hắc động yên tĩnh trở lại, giữa sân hết thảy đều tĩnh lặng lại. Thoáng qua. Một cự thủ màu đen đột nhiên xuất hiện ở trong hắc động, trong chốc lát. Oanh! Một âm thanh nổ vang vang lên, thoáng qua, không gian hoàn toàn khôi phục bình thường, mà lúc này, Cùng Kỳ, Dương Diệp và An Nam Tĩnh đã thối lui đến hơn mấy ngàn trượng. Không chỉ như thế, lúc này cự thủ màu đen đang lơ lửng ở trên đỉnh đầu ba người Dương Diệp, đầu Cùng Kỳ đã lõm vào trong, khóe miệng Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đều chảy máu, hiển nhiên, vừa rồi bàn tay khổng lồ kia làm cho ba người bị thương. Dương Diệp lau tiên huyết ở khóe miệng, sau đó nhìn về phía không gian xa xa, cười gằn nói, nếu như ta không đoán sai, ngươi chính là Dương gia gia chủ. Trầm mặc một cái chớp mắt, một thanh âm từ trong đó truyền ra. Ngươi vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Ngươi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên tay cầm kiếm gỗ trực chỉ vùng không gian kia, chớ con mẹ nói nhiều lời. Chúng ta trực tiếp một chút, đi ra chiến. Chiến, chương 3284. Vén phù. Một, chiến. Thanh âm của Dương Diệp tựa như sấm rền vang lên. Thoáng qua, giữa sân yên tĩnh trở lại, ước chừng năm hơi sau, đột nhiên vùng không gian kia nhẹ nhàng rung lên, ngay sau đó một trung niên nam tử từ trong đó đi ra. Nam tử mặc hoa bào, áo choàng dài, tay phải thả lỏng phía sau, ở trong tay trái nắm một cuốn sách, nhìn từ ngoài, hắn tựa như một thư sinh. Nhưng hắn không phải thư sinh gì, mà là Dương gia gia chủ Dương Tiêu, cũng là một trong mấy người mạnh nhất phiến thiên địa này. Nhìn thấy Dương Tiêu, đám người Dương Cổ vội vàng thi lễ, sau đó nói, gặp qua gia chủ. Dương Tiêu khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, ngươi cùng phụ thân ngươi, rất giống. Bất quá, phụ thân ngươi không có ác như ngươi, cực đoan như ngươi. Sau đó thì sao? Dương Diệp nói, Dương Tiêu nói, kỳ thật, ta cũng không nghĩ tới muốn giết ngươi, ta còn không đến mức đi so đo với một vãn bối. Nhưng ta nhìn thấy, không phải như vậy. Dương Diệp nói, Dương Tiêu nhẹ gật đầu, sau đó nói, mặc dù ta chưa nghĩ tới muốn giết ngươi, nhưng trong gia tộc có thật nhiều người muốn ngươi chết, những người kia, đều là đi theo ta, nếu như ta bảo đảm ngươi, bọn hắn nhất định sẽ tâm tồn khúc mắc, cho nên, ta lựa chọn bỏ mặc bọn hắn. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, thế nhưng ta không nghĩ tới, bọn hắn nhiều cường giả như vậy, vẫn không có khả năng giết được ngươi. Dương Diệp cười nói, sau đó ngươi tự mình xuất thủ. Dương Tiêu nhìn Dương Diệp. Đến loại trình độ này, ngươi phải chết. Mặc dù ta không sợ ngươi, nhưng không hy vọng ngày sau Dương gia thêm ra một địch nhân tiềm ẩn. Đương nhiên, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra hai hồn ba phách, ta không giết ngươi. Giao ra hai hồn ba phách. Dương Diệp cười cười, sau đó nói, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Tiêu nói, ta cảm thấy ngươi sẽ không giao. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Chuyện đến nước này, ta đã biết rõ. Cho nên, nói đến đây, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiêu, sau đó lại nói, ta muốn kiến thức cường giả đứng đầu thế giới này một chút. Dương Tiêu nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, như ngươi mong muốn. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Kiếm quang lóe, không gian xé rách, thoáng qua, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt Dương Tiêu. Kiếm gỗ trong tay hắn ẩn chứa lực lượng cường đại trực tiếp chấn không gian xung quanh Dương Tiêu rạn nứt, bất quá thoáng qua, những không gian này khôi phục bình tĩnh, sau đó kiếm của Dương Diệp cũng không thể chấn động không gian chung quanh Dương Tiêu. Lúc này, Dương Tiêu đột nhiên bấm tay điểm ra. Một chỉ này, trực tiếp điểm ở trên mũi kiếm gỗ của Dương Diệp. Đang. Một thanh âm thanh thúy vang lên, theo thanh âm này vang lên, không gian chung quanh trong nháy mắt rạn nứt, ngay sau đó. Ở trong ánh mắt của mọi người, cả người Dương Diệp mang kiếm bị chấn đến bên ngoài 5.000 trượng. Dương Diệp vừa mới dừng lại, một vòng tiên huyết không ngừng từ khóe miệng hắn tràn ra, cùng lúc đó, cánh tay phải của hắn đã rạn nứt, tiên huyết liên tục không ngừng tràn ra. Không đến một hồi, toàn bộ cánh tay của hắn đã biến thành huyết hồng. Nơi xa, Dương Tiêu nhìn ngón tay của mình, ngón tay đã rạn nứt. Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn nhìn về phía kiếm gỗ trong tay Dương Diệp, sau đó nói, không hổ là chuôi kiếm này. Vạn vật có thể đã thương. Dương Diệp cúi đầu nhìn kiếm gỗ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiêu, lúc này Dương Tiêu nói, thấy được chưa? Dương Diệp nói, còn muốn kiến thức một chút, thanh âm rơi xuống, chân phải hắn bỗng nhiên giẫm mặt đất một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn nhanh ra. Nhất kiếm luân hồi, mà đúng lúc này, xa xa Dương Tiêu đột nhiên điểm ra một chỉ, vạch, không gian trước mặt hắn rung lên kịch liệt, ngay sau đó, một đạo gợn sóng chấn động ra. Oanh, theo một tiếng nổ vang lên, Dương Diệp bị chấn đến hơn mấy ngàn trượng. Lúc này Dương Tiêu đột nhiên nói, mặc dù ngươi có khả năng chém giết chân cảnh, kỳ thực là miệng cọp gan thỏ, bởi vì thực lực của ngươi bây giờ là dựa vào ngoại vật gia trì. Đơn giản mà nói, là kiếm của ngươi mạnh, mà không phải ngươi mạnh mẽ. Chương 3285, Vén Phù. 2. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên biết Dương Tiêu nói không sai. Nhưng hắn có biện pháp. Có lựa chọn sao? Không có, những người trước mặt hắn này, cảnh giới đều cao hơn hắn, không chỉ cảnh giới cao hơn hắn, người còn nhiều hơn hắn. Hắn không dựa vào ngoại vật, dựa vào cái gì? Mặc dù hắn chém giết cường giả chân cảnh, nhưng hắn vẫn rất rõ ràng, đây không phải thực lực chân chính của hắn. Như Dương Tiêu nói, hắn có kiếm gỗ trong tay, mới có thể chém giết cường giả chân cảnh, đơn giản mà nói. Tâm tình của hắn một mực trưng bày rất tốt. Đúng lúc này, Dương Tiêu đột nhiên bước ra một bước, sau đó nói, ân oán trước kia, hôm nay dùng cái chết của ngươi đến kết thúc. Nói xong, hắn chỉ về phía Dương Diệp. Vạch. Oanh. Một cổ lực lượng cường đại như gió bão bao phủ về phía Dương Diệp, những nơi đi qua, không gian bóp méo, không chỉ như thế, ở dưới cổ lực lượng này lôi kéo, phương viên mấy vạn trượng bị kéo thành hình dạng quỷ dị. Nơi xa. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, trong mắt lóe lên lợi khí, sau một khắc, kiếm ý trong thân thể điên cuồng tuôn ra, kiếm ý mới vừa xuất hiện, toàn bộ bị kiếm gỗ trong tay hắn hấp thu. Sau khi kiếm ý tràn vào, kiếm gỗ trong tay hắn bắt đầu rung động kịch liệt, thời điểm lực lượng kia đi vào trước mặt hắn không sai biệt lắm ba trượng, kiếm gỗ đột nhiên cắm vào cổ sau, sau một khắc, tay phải hắn bỗng nhiên rút kiếm chém một phát. Ông! Một tiếng kiếm minh vang lên, thoáng qua. Oanh! Hai cổ lực lượng ở trước mặt Dương Diệp nổ tung, trong chốc lát, mấy vạn trượng không gian xung quanh Dương Diệp sụp đổ. Mà thời điểm không gian sụp đổ, xa xa lông mày Dương Tiêu đột nhiên nhíu lại, sau đó tay phải hắn nắm chắc thành quyền, oanh một cái, oanh. Vùng không gian kia đột nhiên rung lên kịch liệt, ngay sau đó, không gian hắc động trước mặt hắn nổ tung, hắn thì lùi lại gần trăm trượng, đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Hai mắt Dương Tiêu nhíu lại, nắm đấm hắn đột nhiên mở ra, thời điểm nắm đấm mở ra, một cổ khí thế cường đại từ sau lưng hắn chấn động ra. Oanh! Kiếm quang tiêu tán, một bóng người bay ra ngoài, Dương Tiêu cũng không có truy kích, tay phải hắn nhẹ nhàng vỗ, trong chốc lát, không gian sụp đổ trong nháy mắt khôi phục bình thường. Sau khi không gian khôi phục bình thường, hắn quay người nhìn về phía Dương Diệp cách đó không xa. Ám chi pháp tắc, xác thực rất không tệ, nhưng đáng tiếc, với ta mà nói, còn xa xa không đủ. Nơi xa, Dương Diệp lau tiên huyết ở khóe miệng, sau một khắc, linh hồn hắn từ trong cơ thể vọt ra, ở trong tay linh hồn thể là thanh kiếm gỗ. Kiếm gỗ đang rung động, vô số kiếm ý điên cuồng tràn vào trong đó, từng tiếng kiếm minh không ngừng vang lên. Sau một khắc, linh hồn Dương Diệp cùng kiếm trong tay tiêu thất ngay tại chỗ, nhất kiếm luân hồi bản linh hồn. Thời điểm Dương Diệp tiêu thất, lông mày Dương Tiêu hơi nhíu lại, sau đó hắn lui về sau một bước, vừa lui một bước, một thanh kiếm liền xuất hiện ở cách mi tâm hắn ba tấc, bất quá chui kiếm này lại không cách nào tiến thêm nửa tấc, bởi vì có hai ngón tay kẹp lấy thân kiếm. Đúng lúc này, hai tay Dương Diệp nắm kiếm gỗ bỗng nhiên xoay tròn. Oanh! Theo một tiếng kiếm minh vang lên, Dương Tiêu bị đẩy lui mấy chục trượng. Mà lúc này, linh hồn Dương Diệp đã trở lại nhục thân của mình, hắn tự nhiên không dám để cho linh hồn ở bên ngoài quá lâu, phải biết bên cạnh còn có đám người Dương Cố, nếu như đối phương đột nhiên đánh lén nhục thân hắn, vậy liền xong đời. Nơi xa, Dương Tiêu nhìn bàn tay của mình, ở lòng bàn tay có một kiếm động, tiên huyết không ngừng từ trong đó tràn ra, bởi vậy giờ phút này bàn tay của hắn đã là huyết sắc. Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Chiêu này không tệ, đáng tiếc, còn chưa đủ. Nói xong, tay phải hắn vung lên, trong chốc lát, không gian trước mặt hắn như thủy triều xốc về phía Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp biến sắc, hai tay nắm kiếm gỗ bổ một phát. Oanh! Một kiếm ra, không gian trước mặt hắn bị xé rách, nhưng trong những không gian kia ẩn chứa lực lượng cường đại chấn hắn đến hơn mấy ngàn trượng, vừa mới dừng lại, trong miệng hắn phun mấy ngụm tinh huyết. Lúc này, Dương Tiêu chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Ngươi không phải muốn kiến thức cường giả đứng đầu nhất của thế giới này một thoáng sao? Hiện tại thấy được. Có cảm tưởng gì? Nơi xa, Dương Diệp lau tiên huyết ở khóe miệng, sau đó nhìn về phía Dương Tiêu. Cũng bất quá như thế, Dương Tiêu dừng bước lại, hắn nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ngươi bây giờ, ngũ tạng đều nứt, huyền khí còn thừa không có mấy, nhục thân băng liệt, đừng nói ta. Tùy tiện một người cũng có thể tùy tiện tru sát ngươi. Thử một chút. Dương Diệp nói, Dương Tiêu nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía đám người Dương Cố, trong đám người, một lão giả đột nhiên vọt ra, không nói nhảm, lão giả vọt tới Dương Diệp, nhìn thấy một màn này, An Nam Tĩnh cùng Cùng Kỳ muốn ra tay, nhưng lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên ngăn trở An Nam Tĩnh, An Nam Tĩnh không hiểu, nhìn về phía Cùng Kỳ khẽ lắc đầu. Nha đầu, lui lại. An Nam Tĩnh nhíu mày, nàng nhìn về phía Dương Diệp, nơi xa, tay trái Dương Diệp đột nhiên xốc lên ống tay áo tay phải, ở cổ tay phải, có một tấm phù lục màu vàng, tay trái hắn nắm một góc phù lục, rất nhanh, tấm phù lục màu vàng kia chậm rãi bị hắn nhấc lên, thời điểm phù lục màu vàng bị xốc lên, sắc mặt Dương Diệp bóp méo, cùng lúc đó, tay phải hắn đột nhiên rung động kịch liệt. Mà lúc này, lão giả chân cảnh kia đã đi tới trước mặt Dương Diệp. À, đúng lúc này. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Giữa sân, sắc mặt mọi người cũng thay đổi. Ở trong tay phải Dương Diệp, mang theo một cái đầu người trợn tròn mắt. Cái đầu người này, chính là cường giả chân cảnh vừa rồi kia. Chương 3286, lão tử sẽ trở lại. Một giờ phút này trên tay Dương Diệp, nhiều thêm một cái hộ tí màu hoàng kim. Ở trên hộ tí, có có một chữ hình thật nhỏ. Cái tay này đang run rẩy, kịch liệt run rẩy, mà Dương Diệp thì khuôn mặt dữ tợn, vặn vẹo, phản phất như tiếp nhận thống khổ cực lớn. Đó là cái gì? Bên người Cùng Kỳ, An Nam Tĩnh gắt gao nhìn chằm chằm cánh tay phải của Dương Diệp, hỏi. Cùng Kỳ trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, cánh tay chiến thần, đã từng đánh khắp lục hợp bát hoang. Chiến thần? Lợi hại không? An Nam Tĩnh hỏi. Cùng Kỳ nhẹ gật đầu. Rất lợi hại, An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Nơi xa, Dương Diệp cầm theo đầu người trong tay chậm rãi đi về phía đám người Dương Tiêu, khi đi đến trước mặt đám người Dương Tiêu tầm 10 trượng, hắn tiện tay quăng ra, đầu người trong tay rơi vào trước mặt Dương Tiêu đám người, sau đó nói, nguyên lai, chân cảnh yếu như vậy. Dương Tiêu nhìn Dương Diệp một lát, sau đó ánh mắt của hắn rơi vào trên tay phải của Dương Diệp, không chỉ hắn, ánh mắt đám người Dương Cổ cũng rơi vào trên cánh tay phải của Dương Diệp. Không hề nghi ngờ, sở dĩ thực lực Dương Diệp tăng lên tới mức kinh khủng như thế, là bởi vì cánh tay này. Sau khi trầm mặc, Dương Tiêu nói không nghĩ tới, ngươi còn có át chủ bài như thế. Đáng tiếc, ngoại vật chung quy là ngoại vật, không phải thực lực chân chính của mình. Nếu như ta không đoán sai, ngươi căn bản chịu không được lực lượng của cánh tay này, ngươi bây giờ, là tiếp nhận thống khổ rất lớn, nhiều nhất nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, không cần chúng ta giết ngươi. Chính ngươi sẽ bị lực lượng trong cánh tay này phản phệ mà chết. Dương Diệp cười gằn. Ở trước đó, các ngươi sẽ chết trước. Nói xong, cả người hắn tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Dương Tiêu, sau đó hắn bỗng nhiên một chưởng đánh về phía Dương Tiêu. Hai mắt Dương Tiêu nhíu lại, hắn bước ra một bước, điểm ra một chỉ, ở trong ánh mắt của mọi người, bàn tay của Dương Diệp cùng ngón tay của Dương Tiêu chạm vào nhau. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, Dương Tiêu bị oanh đến hơn ngàn trượng, hai ngón tay của hắn đã nát bấy. Nơi xa, trong lòng đám người Dương Cố kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới lực lượng của Dương Diệp vậy mà mạnh đến loại tình trạng này. Không chỉ đám người Dương Cố, ngay cả Dương Tiêu cũng có chút kinh hãi. Hắn không nghĩ tới lực lượng của Dương Diệp mạnh đến ngay cả hắn cũng có thể đánh lui. Phải biết, Dương Diệp cùng hắn chênh lệch cực kỳ to lớn. Hắn thấy, cái chênh lệch kia, căn bản không phải ngoại vật có khả năng bù đắp. Nhưng thời khắc này lực lượng của Dương Diệp, ngay cả hắn cũng đỡ không nổi. Ánh mắt Dương Tiêu lần nữa rơi vào cánh tay phải của Dương Diệp. Đây là tay gì? Tay đòi mạng ngươi, theo thanh âm dữ tợn của Dương Diệp vang lên, hắn lần nữa biến mất ngay tại chỗ, mà thời điểm hắn tiêu thất, Dương Tiêu đột nhiên lui về sau một bước, sau đó tay phải hắn hóa chưởng vỗ ra. Chưởng ra, lực lượng cường đại trong đó lôi kéo không gian chung quanh thành một vòng xoáy quỷ dị, song khi bàn tay Dương Diệp rơi xuống. Không gian chung quanh ầm vang vỡ vụn, ngay sau đó Dương Tiêu từ trong hắc động bị chấn liên tục lùi lại. Mà đúng lúc này, hắc động đột nhiên xoay tròn quỷ dị, trong chốc lát, toàn bộ không gian hắc động trở thành một vòng xoáy màu đen này trực tiếp cuốn Dương Tiêu vào. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người Dương Cổ đại biến, muốn ra tay, nhưng đúng lúc này. Oanh! Một tiếng nổ lớn từ trong vòng xoáy truyền đến, thoáng qua, không gian bị một luồng sức mạnh thần bí chữa trị. Đám người Dương Cố vội vàng nhìn về phía Dương Tiêu, khi thấy Dương Tiêu, sắc mặt đám người Dương Cổ trầm xuống, bởi vì khóe miệng Dương Tiêu đỏ thẫm. Trừ cái đó ra, trước ngực Dương Tiêu còn có một đạo kiếm thương. Dương Tiêu lại bị thương. Đám người Dương Cố khiếp sợ tột đỉnh. Dương Tiêu là nhóm cường giả đứng đầu nhất của thế giới này, mà Dương Diệp chỉ là một luân hồi cảnh. Luân hồi cảnh. Một luân hồi cảnh lại có thể tổn thương Dương gia gia chủ. Nếu không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, nhưng sự thật trước mắt nói cho bọn hắn biết, Dương Diệp xác thực làm được. Ánh mắt đám người Dương Cố nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt bọn hắn là sát ý không che giấu chút nào, lần này, bọn hắn không phải kiêng kỵ, mà là có chút sợ. Chân chính sợ. Dương Diệp mới luân hồi cảnh, liền có chiến lực như thế, mặc dù dựa vào ngoại vật, nhưng ngoại vật kia cũng là của hắn a. Một khi hắn đạt đến chí cảnh, khi đó tăng thêm những ngoại vật này, chẳng phải Dương Diệp giết chân cảnh như thái thịt. Mà lúc này, bọn hắn cùng Dương Diệp đã kết cừu hận, ngày sau Dương Diệp khẳng định sẽ trả thù bọn hắn. Nếu như bây giờ Dương Diệp không chết, có thể tưởng tượng, tương lai bọn hắn đều phải chết, cho nên Dương Diệp phải chết. Chương 3287, Lão Tử sẽ trở lại. 2. Không chỉ đám người Dương Cố trong lòng nghĩ như vậy, ngay cả Dương Tiêu cũng như thế. Trước đó, hắn thật không có để Dương Diệp vào mắt, hắn có vốn liếng này, nhưng hiện tại hắn biết, nếu để cho Dương Diệp trưởng thành tiếp, tương lai Dương gia tất nhiên sẽ thêm một đại địch. Dương Diệp phải chết. Nghĩ đến đây, hai tay Dương Tiêu chậm rãi nắm chặt. Mà đúng lúc này, xa xa Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Dương Tiêu, sau một khắc, tay phải hắn nắm chắc thành quyền, một quyền đánh xuống, quyền rơi xuống, lực lượng cường đại chấn không gian xung quanh sụp đổ, chung quanh trong nháy mắt lâm vào một vùng tăm tối. Chân ngôn chỉ, đúng lúc này, thanh âm của Dương Tiêu đột nhiên từ trong không gian đen kịt vang lên, thoáng qua, một cổ lực lượng cường đại bao phủ, sau khi cổ lực lượng này xuất hiện, toàn bộ không gian hắc động bị xé nứt thành từng mảnh. Rầm rầm rầm. Toàn bộ không gian hắc động truyền đến từng âm thanh nổ vang, ước chừng qua mười mấy tức, vùng không gian kia mới khôi phục bình tĩnh. Một bên, ngọc thủ của An Nam Tĩnh chậm rãi nắm chặt, nàng gắt gao nhìn không gian xa xa, trong mắt tràn đầy lo lắng. Rất nhanh, không gian xa xa khôi phục bình thường, Dương Diệp cùng Dương Tiêu xuất hiện. Dương Diệp cùng Dương Tiêu cách xa nhau ngàn trượng, nhìn từ ngoài, hai người đều vô sự. Cứ như vậy, trầm mặc ước chừng mười hơi, ánh mắt Dương Tiêu lần nữa rơi vào cánh tay phải của Dương Diệp. Đây là cánh tay gì? Câu nói này, lúc trước hắn hỏi qua. Dương Diệp không có trả lời, hiện tại hắn lại hỏi. Hiển nhiên, hắn cực kỳ hiếu kỳ cánh tay này, hắn đương nhiên hiếu kỳ, bởi vì Dương Diệp dựa vào cánh tay này, đã có khả năng đánh với hắn một trận. Dương Diệp không có trả lời, chân phải hắn bỗng nhiên dẫm hư không một cái, cả người mãnh liệt bắn ra, lần này mục tiêu của hắn không phải Dương Tiêu, mà là đám người Dương Cố. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người Dương Cổ biến đổi. Bọn hắn cũng không phải Dương Tiêu, có khả năng chống đỡ được Dương Diệp. Mặc dù trong lòng vô cùng kiên kỵ, nhưng đám người lại không có lui, dù sao cũng là cường giả chân cảnh, tâm tính cùng quyết đoán vẫn phải có. Ngay sau đó, quải trượng trong tay Dương Cố gõ mặt đất một cái, đám người Dương Lâm ở sau lưng hắn cũng dồn dập ra tay, bốn cường giả chân cảnh cùng ra tay, đó là kinh khủng cỡ nào, toàn bộ tinh không, mấy chục vạn dặm không gian đều rung động kịch liệt, vô cùng dọa người. Nơi xa, tốc độ của Dương Diệp yên nguyên không giảm, rất nhanh. Trong mắt của hắn hiện lên lợi khí, sau đó tay phải nắm chắc thành quyền, oanh một cái, quyền ra. Một cổ lực lượng cường đại từ trên nắm tay hắn trút ra, lực lượng cường đại chấn động, qua trong giây lát, mấy vạn trượng không gian sụp đổ. Thời điểm không gian sụp đổ, sắc mặt đám người Dương Cổ đại biến, bởi vì trong không gian hắc động, thực lực của Dương Diệp mới là kinh khủng nhất. Cũng may đúng lúc này, không gian vừa sụp đổ đã được chữa trị, Dương Tiêu xuất thủ. Hắn đương nhiên phải xuất thủ. Bởi vì lúc này Dương Diệp ở trong không gian hắc động, cường giả chân cảnh đối với Dương Diệp mà nói, tựa như cải trắng, Dương Diệp muốn cắt thế nào thì cắt thế đó. Mặc dù Dương gia gia đại nghiệp đại, nhưng tổn thất không nổi cường giả chân cảnh. Phải nói, Dương gia tổn thất cường giả đã đủ nhiều. Nếu như mấy người Dương Cố cũng vẫn lạc ở nơi này, Dương gia sẽ thật nguyên khí bị thương nặng. Lúc này, Dương Diệp đã xuất hiện ở bên ngoài ngàn trượng, giờ phút này, mặt của hắn đã vặn vẹo thay đổi hình dạng, tay phải của hắn vẫn run rẩy, không chỉ tay, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, toàn bộ thân thể hắn đều đang run rẩy. Mặc dù chỉ là một cánh tay, nhưng chủ nhân cánh tay này khi còn sống cực kỳ khủng bố, thực lực của Dương Diệp bây giờ cùng chủ nhân cánh tay kia khi còn sống kém quá lớn, bởi vậy, hắn căn bản không có cách hoàn toàn tiếp nhận lực lượng của cánh tay. Hiện tại đều là cố nén. Mà bây giờ, hắn đã sắp nhìn không được, đúng lúc này. Xa xa Dương Tiêu đột nhiên thả người vọt tới trên không Dương Diệp, sau đó hắn bỗng nhiên vỗ xuống một chưởng. Chưởng ra. Một cự thủ màu đen rơi xuống, muốn đập Dương Diệp thành bột mịn. Lúc này, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía bàn tay khổng lồ kia, sau một khắc, chân phải hắn bỗng nhiên dẫm hư không một cái, cả người phóng lên trời, một chưởng vỗ về phía bàn tay khổng lồ. Oanh, ở trong ánh mắt của mọi người, bàn tay khổng lồ của Dương Tiêu bị Dương Diệp vỗ nát bấy. Sau khi vỗ nát bàn tay khổng lồ kia, Dương Diệp không có xuất thủ, mà thân hình lóe lên, đi tới trên lưng Cùng Kỳ. Đi, thanh âm rất khàn. Cùng Kỳ ngay cả người, sau một khắc, song trảo hắn bỗng nhiên vỗ hư không, trực tiếp mang theo Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh kích xạ đi xa. Ngăn hắn lại, thanh âm Dương Tiêu vang lên, nói xong, cả người hắn dẫn đầu hóa thành ánh sáng vọt về phía Dương Diệp, đám người Dương Cố cũng vội vàng đi theo, nhưng lúc này... Dương Diệp ở trên lưng Cùng Kỳ đột nhiên vỗ ra một chưởng. Oanh, chưởng ra, một cổ lực lượng cường đại từ phía chân trời trút xuống, Dương Tiêu bị một chưởng này chấn liên tục trút lui, không chỉ hắn, ngay cả đám người Dương Cố phía sau hắn cũng như thế. Mọi người lui mấy ngàn trượng mới dừng lại, mà lúc này, đám người Dương Diệp đã tiêu thất ở sâu trong tinh không. Cùng lúc đó, thanh âm dữ tợn của Dương Diệp đột nhiên từ sâu trong tinh không truyền đến, Dương gia, lão tử sẽ trở lại. Nhất định sẽ. Chương 3288, người chính là thuận tay trái. Một, trong tinh không, thanh âm của Dương Diệp như tiếng sấm truyền ra. Nghe Dương Diệp nói, thần sắc của đám người Dương Tiêu đều cực kỳ khó coi. Dương Diệp trốn, ở dưới đông đảo cường giả Dương gia vây công trốn thoát. Ở một ngày trước, đối với Dương gia mà nói, muốn giết chết Dương Diệp, thật là một sự tình vô cùng đơn giản, bởi vì Dương Diệp chỉ là luân hồi cảnh, Dương gia muốn giết chết một luân hồi cảnh còn không đơn giản sao? Nhưng sự tình lại vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, Dương Diệp không chỉ thực lực bản thân nằm ngoài dự đoán của bọn họ, ác chủ bài của Dương Diệp cũng nằm ngoài dự đoán của bọn họ, hiện tại Dương Diệp chỉ là luân hồi cảnh, nếu như hắn đạt đến chí cảnh, hoặc chân cảnh. Khi đó tăng thêm cánh tay cùng thanh kiếm gỗ, Dương gia có người có thể chống đỡ được hắn sao? Mà lấy tính cách có thù tất báo của Dương Diệp, không hề nghi ngờ, hắn khẳng định sẽ trở về Dương gia. Chờ hắn trở về, nhất định là thời điểm hắn huyết tẩy Dương gia. Giữa sân, mọi người trầm mặc, bầu không khí có chút kiềm chế. Qua hồi lâu, Dương Tiêu đột nhiên nói, vận dụng tất cả nhãn tuyến của Dương gia ta, toàn lực truy tra người này, đồng thời ban bố truy sát lệnh. Nội dung như sau. Dương Diệp liên hợp ngoại nhân, trộm lấy chí bảo của Dương gia ta, nếu ai có thể đánh giết người này, Dương gia nguyện ý ban thưởng một kiện thần khí chân cấp, đồng thời có thể để cho đối phương tiến vào huyền kỹ các của Dương gia, tùy ý lựa chọn hai môn huyền kỹ chân cấp. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, coi như giết không được người này, có khả năng cung cấp tin tức về người nọ, Dương gia ta yên nguyên có thể miễn phí đưa tặng một môn huyền kỹ chân cấp, còn nữa, nói cho tộc nhân. Từ giờ phút này Dương Diệp chính là đại địch số một của Dương gia ta. Sắc mặt đám người Dương Cổ trầm thấp như nước, hai mắt Dương Tiêu chậm rãi nhắm lại, đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó xuất hiện một nữ tử. Giữa sân, tất cả mọi người cũng nhìn về phía nữ tử kia. Dương Tiêu nhìn nữ tử hồi lâu, sau đó nói, vì cái gì không xuất thủ, nếu như ngươi ra tay, có chính thành lưu hắn lại. Nữ tử liếc mắt nhìn đám người Dương Tiêu, hỏi lại, tại sao phải ra tay? Ngươi là người Dương gia. Dương Tiêu nói. Nữ tử nói, Dương Diệp không phải người Dương gia. Dương Tiêu nhìn nữ tử hồi lâu, sau đó nói, vì cái gì không xuất thủ, nếu như ngươi ra tay, có chính thành lưu hắn lại. Nữ tử liếc mắt nhìn đám người Dương Tiêu, hỏi lại, tại sao phải ra tay, ngươi là người Dương gia. Dương Tiêu nói. Nữ tử nói, Dương Diệp không phải người Dương gia. Dương Tiêu nhìn nữ tử hồi lâu, sau đó nói. Đây chính là ngươi muốn. Nữ tử lắc đầu. Còn không tính, rất muốn làm Dương gia gia chủ. Dương Tiêu hỏi. Nữ tử nhìn Dương Tiêu, phải. Dương Tiêu cùng nữ tử đối mặt hồi lâu, sau đó nói, ta hiện tại liền muốn giết ngươi. Hai tay nữ tử mở ra, sau đó nhìn về phía đám người Dương Tiêu vẫy vẫy. Đi thử một chút. Dương Tiêu nhìn nữ tử, tay phải chậm rãi nắm chặt, sau một lúc lâu. Hai mắt hắn chậm rãi đóng lại, tay nới lỏng, Dương gia, chịu không được nội đấu. Trầm mặt mấy tức, Dương Tiêu mở to mắt nhìn về phía nữ tử. Nữ tử không thể kế thừa Dương gia gia chủ, đây là tổ huấn. Nữ tử nhìn Dương Tiêu, tiên tổ cổ hủ, các ngươi cũng cổ hủ. Làm càn. Dương Tiêu đột nhiên gầm thét, sau đó tay phải hắn vỗ về phía trước, trong chốc lát, một bàn tay màu đen từ không gian trước mặt hắn hiện ra. Sau đó đánh về phía nữ tử. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên bấm tay điểm một cái. Xuy, một đạo thiểm điện đột nhiên phá không bay ra, lôi điện trực tiếp đánh nát bàn tay của Dương Tiêu, nhưng đạo thiểm điện kia còn chưa tiêu thất, tốc độ không giảm, trong nháy mắt đi tới trước mặt Dương Tiêu, hai mắt Dương Tiêu nhíu lại, đấm ra một quyền. Oanh! Đạo thiểm điện kia ầm vang nổ tung, nhưng sau khi nổ tung, nó cũng không tiêu thất. Mà toàn bộ trở lại trước mặt nữ tử, sau đó những mảnh vỡ thiểm điện kia lần nữa tụ lại, biến thành một đạo thiểm điện mới phiêu phù ở trước mặt nữ tử. Nơi xa, Dương Tiêu nhìn nắm đấm của mình một chút, nắm đấm của hắn đã đen kịt, không chỉ đen kịt, hắn đã cảm giác không thấy tri giác. Trầm mặt mấy tức, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử. Chân cảnh. Khó trách có lực lượng như thế, nữ tử nhìn lướt qua đám người Dương Tiêu, sau đó nói. Tương lai Dương gia gia chủ, là của ta. tiên tổ di huấn không để cho ta làm, ta liền phế đi di huấn, các ngươi không để cho ta làm, ta liền phế các ngươi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Dương Tiêu nhìn bóng lưng nữ tử hồi lâu, sau đó hít sâu một hơi. Cánh cứng cáp rồi. Bên người Dương Tiêu, Dương Cố trầm giọng nói, lúc trước nên giết nàng, lúc trước nàng rất điệu thấp. Dương Lâm lắc đầu nói. Hai tay Dương Tiêu thả lỏng phía sau, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt mang theo một tia mờ mịt. Dương gia ta xuất hiện hai vị tuyệt thế thiên tài, nhưng cái này lại không phải phúc. Tiên tổ, Dương gia ta sẽ xuống dốc sao? Nói đến đây, sắc thái trong mắt của hắn đột nhiên dữ tợn lên. Chương 3289, người chính là thuận tay trái. Hai, không, ta tuyệt sẽ không để Dương gia ở trên tay ta sa sút. Từ giờ phút này, ta bế quan, bất kỳ người nào cũng không được quấy nhiễu. Nói xong, thân hình hắn rung lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Giữa sân, trầm mặc hồi lâu, Dương Cố đột nhiên nói, hắn là muốn đi kế thừa vật kia. Dương Lâm khẽ gật đầu. Hẳn là vậy, Dương Cố thấp giọng thở dài, không có nói cái gì. Rất nhanh, mọi người tiêu thất ngay tại chỗ, sự tình Dương Diệp ở Dương gia, bởi vì Dương gia phong tỏa, cũng không có lưu truyền ra, bất quá, lệnh truy nã của Dương gia đối với Dương Diệp lại phát ra. Trong lúc nhất thời, vô số người bắt đầu tìm kiếm Dương Diệp. Dù sao Dương gia cho thù lao cực kỳ mê người, hơn nữa Dương Diệp mới luân hồi cảnh, giết một luân hồi cảnh, đối với rất nhiều người mà nói, khẳng định là không có khó khăn gì. Bởi vậy, một số người đã bắt đầu điều tra hành tung của Dương Diệp, hy vọng có thể phát tài một phen. Sau khi ba người Dương Diệp chạy ra Thiên Hư Đại Lục, ở dưới cùng kỳ dẫn đầu, ba người tiến về phía sau trong tinh không. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp trên lưng cùng kỳ đột nhiên khàn giọng nói, ta sắp không nhịn nổi. Cùng kỳ đang muốn nói chuyện, lúc này tay phải Dương Diệp đột nhiên vỗ về phía cùng kỳ. Oanh, cùng kỳ bị Dương Diệp đập rơi xuống. Rất nhanh, phía dưới truyền đến tiếng mắng chửi của Cùng Kỳ. Tiểu tử ngươi nổi điên làm gì? Không trung, tay trái Dương Diệp gắt gao nắm lấy tay phải, khuôn mặt hắn vặn vẹo biến hình. Một bên, sắc mặt An Nam Tĩnh biến hóa, đã sắp khóc, mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, đừng tới đây, ta khống chế không nổi cánh tay này. Nó, lực lượng của nó càng lúc càng lớn, ta, nhưng An Nam Tĩnh vẫn đi tới, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên gầm lên giận dữ. Tay phải vỗ về phía An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nheo mắt, liệt thiên trong tay đâm một cái. Oanh, theo một tiếng nổ vang, An Nam Tĩnh bị chấn đến hơn mấy ngàn trượng, vừa mới dừng lại, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên đưa tay vỗ tới nàng lần nữa, chưởng ra, một cổ lực lượng cực kỳ cường đại như thủy triều vọt tới. An Nam Tĩnh biến sắc, muốn ra tay, nhưng lúc này Cùng Kỳ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, sau đó Cùng Kỳ nâng lên móng phải vỗ ra. Oanh. Theo một tiếng nổ vang, Cùng Kỳ bị chấn đến hơn ngàn trượng, An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Cùng Kỳ, sắc mặt trầm xuống, bởi vì lân phiến toàn thân Cùng Kỳ rạn nứt. Nơi xa, Dương Diệp muốn xuất thủ lần nữa, lúc này Cùng Kỳ đột nhiên nói, nhanh, dùng phù dán cánh tay của ngươi, nhanh. Nơi xa, nghe được Cùng Kỳ nói, Dương Diệp đầu tiên là ngẩn người, sau một khắc, tay trái hắn vung lên, tấm phù lục màu vàng kia lập tức xuất hiện ở trong tay trái. Sau đó dán tấm phù lục màu vàng kia lên tay phải. Thời điểm linh phù dán ở trên cánh tay phải run rẩy của Dương Diệp dần dần ngừng lại, mặc dù vẫn còn đang run rẩy, nhưng không có kịch liệt như trước đó. Thời gian dần trôi qua, tay của hắn càng ngày càng bình tĩnh, ước chừng ba hơi sau, cánh tay triệt để khôi phục bình tĩnh. Cùng Kỳ cùng An Nam Tĩnh xuất hiện ở trước mặt hắn, khi thấy cánh tay của Dương Diệp, sắc mặt An Nam Tĩnh lần nữa biến đổi. Cái này... Dương Diệp cúi đầu nhìn cánh tay phải của mình, thời điểm phát hiện cánh tay phải của mình, hắn ngây ngẩn cả người. Cánh tay phải của hắn yên nguyên mang theo hộ tí màu vàng, sau khi hết ngây người, hắn muốn giơ cánh tay phải lên, nhưng hắn kinh hãi phát hiện, toàn bộ cánh tay phải vậy mà không có động tĩnh. Đơn giản mà nói, hắn cảm giác không thấy cánh tay phải của mình, Dương Diệp nhìn về phía Cùng Kỳ cùng An Nam Tĩnh. Chuyện gì xảy ra? An Nam Tĩnh nhíu mày. Cái gì? Dương Diệp nói, ta không cảm giác thấy cánh tay của ta. Nói xong, tay trái hắn đặt ở trên tay phải, nhưng tay phải hắn lại một chút cảm giác cũng không có. Vô luận hắn làm như thế nào, tay phải của hắn cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Giờ khắc này, Dương Diệp có chút luống cuống. Đúng lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên nói, cánh tay chiến thần hủy đi cánh tay lúc đầu của ngươi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Cùng Kỳ. Hủy đi cánh tay của ta, có ý tứ gì? Cùng Kỳ nói, lúc đầu tay của ngươi không bằng cánh tay chiến thần, cho nên cánh tay chiến thần trực tiếp thay thế tay của ngươi, mà ngươi bây giờ lại dùng phù lục phong ấn nó, lực lượng của hắn cùng hết thảy đều bị phù lục trấn áp, cho nên ngươi cảm giác không thấy nó. Dương Diệp ngây cả người, sau đó nói, ta nên làm sao bây giờ? Cùng Kỳ nói, lo lắng cái gì, tay phải của ngươi không phải vẫn còn đó sao? Hơn nữa so với trước kia càng mạnh, chỉ là bây giờ ngươi không cách nào chân chính khống chế nó mà thôi, cùng lắm thì tạm thời đừng dùng là được. Không dùng. Dương Diệp khó có thể tin. Ngươi bảo ta không dùng tay phải, về sau ta cùng người chiến đấu, dùng tay trái. Bằng không thì ngươi làm sao bây giờ? Cùng Kỳ nói, bây giờ ngươi lại không cách nào chân chính nắm giữ cánh tay chiến thần, hơn nữa vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, cánh tay chiến thần lực lượng còn càng ngày càng mạnh. Nói cách khác, nếu bây giờ ngươi giải phong, hắn có thể sẽ trước giết chết ngươi. Nói đến đây, Cùng Kỳ dừng một chút, sau đó lại nói, chúc mừng, về sau ngươi chính là thuận tay trái. Xin hỏi, ngươi bây giờ có cảm tưởng gì? Dương Diệp, chương 3290, thập bộ sát nhất nhân. 1. Thuận tay trái. Cùng Kỳ không có nói sai, hiện tại Dương Diệp xác thực trở thành thuận tay trái, bởi vì tay phải của hắn căn bản không có cách sử dụng. Cũng không dám sử dụng, lực lượng của cánh tay chiến thần, bây giờ hắn căn bản khống chế không được. Một khi giải phong, đừng nói người đứng bên cạnh hắn, ngay cả hắn cũng gặp nguy hiểm. Thuận tay trái. Dương Diệp nhìn tay trái của mình một chút, sắc mặt trầm thấp như nước, hắn bình thường đều dùng tay phải, hiện tại dùng tay trái, không quen là một vấn đề, trọng yếu nhất chính là thực lực của hắn khẳng định sẽ giảm xuống rất nhiều. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp đang muốn nói chuyện, đột nhiên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên trái. Di ra. Thanh âm rơi xuống, không gian khẽ rung lên, rất nhanh, một lão giả từ trong đó chậm rãi đi ra. Lão giả Dương Diệp nhận biết, chính là Vũ gia đại trưởng lão. Dương Diệp nhìn về phía An Nam tỉnh, không hề nghi ngờ, Vũ gia đại trưởng lão nhất định là vì An Nam tỉnh mà tới. An Nam tỉnh có chút trầm ngâm, Saun đó muốn nói chuyện, lúc này Vũ gia đại trưởng lão đột nhiên nói, An cô nương. Ngươi không muốn trở nên mạnh mẽ sao? An Nam tỉnh nhìn về Kiếp Vũ gia đại trưởng lão, có ý tứ gì? Vũ gia đại trưởng lão trầm giọng nói, An cô nương, Vũ gia ta biết, ngươi muốn đi cùng Dương Diệp. Nhưng ngươi đi theo hắn, căn bản không có cách nhanh chóng trưởng thành. Ở Vũ gia liền có thể, An Nam tỉnh nhìn Vũ gia đại trưởng lão. Có thế? Vũ gia đại trưởng lão trả lời không chút do dự. Dựa vào cái gì? Tra hỏi chính là Dương Diệp. Vũ gia đại trưởng lão nhìn Dương Diệp cùng An Nam tỉnh, bởi vì tiên tổ chi hồn đã xuất hiện, lần này, hắn là vì An cô nương tới. Vũ Mục. Dương Diệp nhíu mày. Vì An Nam tỉnh mà tới, có ý tứ gì? Vũ gia đại trưởng lão nhẹ gật đầu, tiên tổ muốn truyền thừa của mình cho nàng. Nói đến đây, biểu lộ của hắn có chút mất tự nhiên. Vũ Mục truyền thừa. Đó là đồ vật người Vũ gia tha thiết ước mơ. Mà bây giờ, Vũ Mục lại lựa chọn cho một ngoại nhân, không chỉ hắn, trong lòng toàn bộ người Vũ gia đều cảm giác rất khó chịu. Nhưng lại không ai dám có dị nghị. Dương Diệp nhìn Vũ gia đại trưởng lão, vì cái gì tổ tiên của ngươi muốn truyền thừa cho nàng, mà không phải cho Vũ gia ngươi? Vũ gia đại trưởng lão cười khổ nói, mặc dù tiên tổ không có nói rõ, nhưng chúng ta đều biết là Vũ gia ta không có người thích hợp, phải nói không có tư cách. Hai vị, tiên tổ không có ác ý với nàng, Vũ gia ta đối với nàng càng không có ác ý, sợ dĩ tiên tổ muốn truyền thừa cho nàng, là coi trọng thiên phú của nàng. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, đương nhiên, tiên tổ cũng nói. Có nguyện ý hay không, toàn bằng ý tứ của An cô nương. Nếu như không nguyện ý, lão nhân gia ông ta cũng không miễn cưỡng, bất quá cửa Vũ gia, vĩnh viễn mở ra cho An cô nương. Vậy có thể cũng mở ra cho ta hay không? Dương Diệp đột nhiên nói, cái kia đại trưởng lão, ngươi nhìn, thiên phú của ta cũng không tệ, ta là rất nguyện ý tiến vào Vũ gia học tập. Khóe mắt Vũ gia đại trưởng lão co giật, hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó cười khổ nói, nếu như là lúc trước, cái này tự nhiên không có vấn đề. Nhưng hiện tại, nói đến đây, hắn không có tiếp tục nói nữa. Hiện tại Dương Diệp cùng Dương gia đã như nước với lửa, nếu như Vũ gia vào lúc này thu lưu Dương Diệp. Vậy thì đồng nghĩa với đang cùng Dương gia khai chiến. Mặc dù Vũ gia không sợ Dương gia, nhưng không cần thiết đi khai chiến với Dương gia à. Dương Diệp cười cười nói, ta đùa giỡn. Nói xong, hắn nhìn về phía An Nam Tĩnh. Trầm mặc hồi lâu, An Nam Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp. Ta muốn đi Vũ gia. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ta ủng hộ ngươi. Mặc dù hắn cũng muốn lưu An Nam Tĩnh ở bên cạnh mình, nhưng hắn không muốn trở ngại An Nam Tĩnh phát triển. An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp. Ngươi sẽ trở về Dương gia, đúng không? Dương gia, trong mắt Dương Diệp lóe lên hàn ý, về, khẳng định phải trở về. Dương gia đối với hắn làm tất cả, hắn làm sao lại quên? Dương gia đối với hắn như thế nào, hắn muốn Dương gia hoàn trả gấp trăm lần, An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Lúc trở về, nhớ kỹ cho ta biết, ta cùng ngươi trở về. Dương Diệp nói, nhất định. An Nam Tĩnh không nói gì, nhìn về phía Vũ gia đại trưởng lão. Vũ gia đại trưởng lão nhẹ gật đầu, muốn đi, đột nhiên hắn dường như nghĩ tới điều gì, do dự một chút, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói, ta cảm thấy, có một nơi, ngươi hẳn đi một chuyến, có lẽ ngươi sẽ có thu hoạch. Chỗ nào?